Trọng sinh đại đạo ta, chương 89, tử vong hầm mỏ, góc truyện audio.com. Lục Ly lần này rốt cuộc đến thời chuyển vận, hắn ném dược tề đến phòng đấu giá đều bị người mua sạch. 70 bình dược tề trị liệu trung cấp tổng cộng bán được 140 kim tệ. Đương nhiên trong đó gồm 5, phí thủ tục của phòng đấu giá, vài món trang bị hắc thiết khác cũng toàn bộ bán đi. Tới tay hơn 40 kim tệ, mang về một khoản tiền lớn. Mấy người Úy Lam Hải Phong đang online thấy việc Lục Ly kiếm ra số tiền này mà sợ ngây người. Nhìn xem có cái gì muốn mua thì mua đi. Chúng ta trực tiếp mua trang bị từ phòng đấu giá. Gom đủ liền đem tử vong hầm mỏ lấy xuống. Lục Ly không muốn lại đợi. Đầu nhập thích hợp là rất cần thiết. Không tốt lắm đâu, luôn luôn cùng Lục Ly không quá hòa thuận. Hoa để ly tình ngược lại phản đối. Số tiền này thực ra đều là ngươi kiếm. Chúng ta cũng chưa làm cái gì. Làm sao có thể cầm tiền đi mua trang bị cho mình được. Ai, đừng nói như vậy. Lục Ly sờ sờ mũi. Có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta đánh nhiều boss như vậy. Tài liệu hy hữu tất cả đều độn ở chỗ của ta. Mấy thứ này cũng không phải có kim tệ liền có thể mua được. Tài liệu hy hữu. Úy Lam Hải Phong hoang mang nói, ta vẫn cảm giác người quá mức coi trọng tài liệu hy hữu. Mấy thứ đồ chơi này thật sự quan trọng tới vậy sao? Đương nhiên, Lục Ly gật đầu khẳng định trên trang chính thức cũng nói qua. Trong, dạng đông, trang bị cấp bậc chia làm bình thường, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, truyền kỳ, truyền thuyết. Phía trên rất có khả năng còn có bán thần khí cùng thần khí cao hơn. Thế nhưng có một điểm trên trang chính thức chưa nói. Có ít trang bị truyền kỳ hoặc là truyền kỳ trở lên không phải trực tiếp rơi xuống từ boss. Vậy làm sao có được? Tiểu Bạch Tàn Mộng đầy mặt mờ mịt. Chẳng lẽ là dùng tài liệu làm ra được? Úy Lam Hải Phong ngay lập tức hiểu ra. Đúng, boss sẽ rơi xuống một ít bản vẽ trang bị truyền kỳ. Mấy trang bị truyền kỳ này cần phải có tài liệu hy hữu mới có thể làm ra. Trang bị truyền kỳ làm ra so với trang bị truyền kỳ trực tiếp rơi xuống sẽ tốt hơn nhiều. Trang bị truyền thuyết cũng là như thế. Bán thần cùng bán thần khí cũng không biết. Lục Ly tiết lộ một chút bí mật nhỏ. Hắn ở trong mắt mọi người xung quanh vốn cũng rất thần bí. Biết mấy thứ này cũng không có gì kỳ lạ. Trò chơi dù sao cũng là do người thiết kế. Chỉ cần là người thật thì không có khả năng 100. Bảo thủ bí mật, diễn đàn có người mở ra các loại giá thu mua tài liệu hy hữu rất cao. Cấp 3 cấp 5 boss đều thưởng hậu hĩnh. Hiển nhiên các đại công hội cũng có người biết bí mật này. Kia đều là chuyện bao nhiêu lâu sau đó a, vậy được. Chúng ta liền không khách khí. Vẫn là Úy Lam Hải Phong tương đối thoải mái. Hắn xưa nay vẫn không khách khí cùng Lục Ly. Lục Ly thực ra cũng cùng hắn thưởng thức sự thoải mái này. Phòng đấu giá quả thật có một ít hắc thiết cấp 10. Thậm chí ngay cả cấp 15 cũng có. Chẳng qua giá cả đều không rẻ. Có người thống kê qua. Khu Hoa Hạ có hơn 4 tỷ người chơi. Con số này còn đang không ngừng tăng lên. Vì dung nạp nhiều người chơi như vậy. Tương tự như U Ảnh Cốc là tân thủ thôn cũng có hơn 1.000. Bản đồ cấp thành trấn cũng hàng trăm, nhiều bản đồ như vậy tự nhiên có rất nhiều boss, người chơi có kỳ ngộ cũng không ít, bọn họ đánh ra trang bị không cần, tự nhiên sẽ lấy đi ra bán. Hiện tại trên người Lục Ly có giày, áo, quần, bao tay, bảo hộ cổ tay, vũ khí chính phụ, vũ khí đánh xa là hắc thiết, những cái khác như đai lưng, áo choàng, mũ đều là thanh đồng. Về phần hai huy chương, hai nhẫn, còn có mấy vòng cổ này không phải trang bị thông thường. Có dùng đã tốt lắm rồi. Không có biện pháp theo đuổi hắc thiết. Cho nên, hắn muốn xem chính là áo choàng, đai lưng, còn có mũ nữa. Áo choàng thanh đồng đều tương đối hiếm thấy. Đừng nói là hắc thiết. Nhìn một vòng cũng chưa thấy hợp ý, chỉ có thể hao phí 4 kim tệ. Mua một cái thanh đồng áo choàng cấp 10. Xem như so với cấp 5 nhiều hơn vài điểm thuộc tính. Mũ ngược lại có vài món hắc thiết. Cuối cùng Lục Ly hao phí 15 cái kim tệ mua một cái. Kiếm vũ giả cháo mũ. Hắc thiết, bảo vệ 13, nhanh nhẹn, 6, thể chất, 2, trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, độ bền 22. 30, cái trang bị này bình thường mà tương đối cứng nhắc, không khẳng định được tốt hay không. 15 kim tệ quý đấy. Thế nhưng Lục Ly vừa mới mang về một số tiền lớn. Không kìm lòng được đành quyết định mua. Khinh vũ eo hoàn, hắc thiết, bảo vệ 16, nhanh nhẹn, 8, đặc hiệu, đánh chúng có xác suất nhất định tạo thành 20. Thương tổn, trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, độ bền 16. 32, cái trang bị này rất tốt. Đương nhiên, giá cũng có hơi đắt. Cần 25 kim tệ. Lục Ly do dự một chút vẫn quyết định mua. Cũng chính là vấn đề so với giá 10 bình dược tề trị liệu trung cấp còn quý hơn. Ta hiện tại có tiền, có thể tùy hứng một chút. Ngoài ra, hắn lại tìm tòi sách kỹ năng một lúc. Phòng đấu giá sách kỹ năng cực kỳ thiếu. Nhất là kỹ năng đạo tặc loại chức nghiệp độc hành này. Ít đến đáng thương, ngược lại là Druid loại chức nghiệp hạng 2 này có một ít sách kỹ năng treo ở phía trên. Lục Ly nhìn một lúc sau liền buông tay. Hắn hiện tại chỉ có hình thái báo săn, có thể học tập 2 kỹ năng. Tất nhiên phải thận trọng suy xét mới được. Lục Ly lại giúp Tàn Mộng chọn 2 cái. Những người khác cũng đều chọn xong trang bị. 180 kim tệ nháy mắt tiêu mất 7-8 phần. Không nói trang bị rực rỡ hẳn lên, chung quy đám người bọn họ này trang bị trong toàn bộ mọi người chơi chưa gọi là đứng đầu. Nhưng ít ra cũng tăng lên một chút nhỏ. Lục Ly bảo Úy Lam Hải Phong ở phòng đấu giá tiếp tục tìm một ít đạo cụ phụ trợ đối với hạ phó bản. Sau đó chạy đến lữ quán thuê gian phòng yên tĩnh, luyện chế mấy chục bình dược tề trị liệu trung cấp, xuất phát, tử vong hầm mỏ, truyền tống vào tử vong hầm mỏ. Tên giống như ý nghĩa, nơi này là một chỗ dưới đáy khu mỏ quạng, nghe nói tử vong hầm mỏ có tài nguyên khoáng sản hoàng kim. Có thể làm cho thành bạo phong tích tụ tài sản tăng 1/3. Tại lần đầu tiên bên trong chiến tranh thú nhân, hầm mỏ lọt vào trong chiến đấu, còn từng thoát ra ma quỷ truyền thuyết, dẫn đến chỗ này vẫn hoang phế. Mãi đến sau này có một đám vào rừng làm cướp. Bọn họ tạo thành hội huynh đệ Defias, sau đó chiếm cứ tòa mê cung này, biến thành bạo phong làm căn cứ hành động. Hội huynh đệ Defias lại là một câu chuyện xưa rất dài. Nơi này liền không lắm lời, vừa mới tiến vào phó bản, là một đoạn huyệt động khúc chiết, Lục Ly làm đạo tặc, đương nhiên ở phía trước dò đường, vài người khác khom lưng theo ở phía sau đi tới, tại một chỗ ngã rẽ. Lục Ly ngừng lại, cẩn thận quan sát một hồi, chỉ vào hành lang nhỏ bên cạnh nói. Các ngươi xem, chỗ đó có một NPC, Úy Lam Hải Phong đám người cẩn thận nhìn xem. Quả nhiên ở mặt sau một xe quạng hồng thấy được cái NPC kia nửa chết nửa sống. Hắn trốn ở phía sau xe quạng, nếu không nhìn kỹ mà nói, rất khó bị phát hiện. Hắn nhìn đến có người lại đây, vội vàng giãy giụa ngồi dậy. Thân ái chào các nhà mạo hiểm, các ngươi khỏe không, ngài là ai, sao lại ở đây, nghe nói nơi này là ổ trộm hội huynh đệ Defias. Lục Ly tiến lên một bước, bắt đầu cùng hắn đối thoại, ta là trung úy Horati của thành bạo phong, những nhà mạo hiểm, ta có một việc muốn nhờ các ngươi có thể giúp ta không, đây chính là lời muốn tuyên bố nhiệm vụ điển hình, Lục Ly đám người sẽ không cự tuyệt đạo lý. Đương nhiên, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, ta phụng mệnh điều tra tình huống bên trong tử vong hầm mỏ. Thế nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, ta bị rắn độc cắn trọng thương, các ngươi đồng ý thay ta đi một chuyến không? Horati cho người chơi xem cẳng chân xanh đen kia của hắn một chút. Xem ra lời nói là sự thật, chúng tôi đang muốn giết đi vào, yêu cầu của ngài chúng tôi tình nguyện thực hiện. Lục Ly không chút do dự nói, trung úy Horati móc ra một vòng tròn nhỏ, đốc công laptop chính là kình địch đầu tiên các ngươi gặp. Một tên pháp sư thực nhân ma cường đại, phải coi chừng, hắn vừa có man lực trời sinh của chủng tộc, vừa có năng lực phụ thêm pháp thuật tà ác, mang theo trang bị thông tin này, để chúng ta đang tiến hành điều tra có thể đồng thời duy trì liên lạc. Lục Ly tiếp nhận vòng tròn nhỏ. Hệ thống thông báo hắn đã nhận nhiệm vụ tử vong hầm mỏ. Cách chương.